chỉ còn kỷ niệm yêu thương trắng mơ theo trong giấc mơ. Còn lại chơi vơi mộng mị khôn ngơi, còn lại con tim trong câu ca thiết tha. Giờ nghe nao nao những kỷ niệm, giờ nghe xanh xao những phiên muộn, giờ nghe lao đao buồn. Chỉ còn kỷ niệm yêu thương trắng mơ theo trong giấc mơ.